không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 172, cái này ta hiểu. Dù sao ta cũng tuổi trẻ qua, nhưng mà, Lâm Bắc nghe Lâm Thông Thiên nói đạo tưởng niệm địa cầu một khắc kia. Lâm Bắc tâm đột nhiên run rẩy một cái, trái đất, mạo giống bị hắn vừa ra tới liền cho đánh bể, toái phiến phòng trừng ở vũ trụ bên trong bốn chỗ phiêu đáng đây. Nhìn Lâm Thông Thiên vẻ mặt hoài niệm ý, thật muốn cho hắn biết trái đất không cẩn thận bị hắn lộng bạo nổ, còn không đem Lâm Bắc vào chỗ chết đánh. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc nội tâm có một người gọi là quyết định. Trở về sau nhất định phải đem trái đất cho cầm trở về. Phát chính như nay Lâm Bắc sở hữu thần long đế quốc tạo ngôi sao kỹ thuật. Đến lúc đó lần nữa lộng một cái trái đất liền có thể. Chỉ bất quá, có thể cái này trái đất sẽ cùng phía trước không giống với. Ba, vậy ngươi dự định lúc nào trở về một chuyến? Cái này, an bài trên tay công tác, nhanh nhất cũng cần thời gian một tháng. Bên ngoài vũ trụ nhất thiên chờ với nội vũ trụ 2 ngày. Nói cách khác, Lâm Thông Thiên chí ít cần gần 2 tháng tài năng đủ trở về nội vũ trụ một chuyến. Gần 2 tháng, đầy đủ Lâm Bắc đem trái đất cầm trở về. Tốt lắm đi, ba, như người muốn trở về một chuyến. Nhớ kỹ làm cho tiểu muội thông báo ta. Ta mang theo ngài con dâu tự mình đi nghênh tiếp. Ha ha ha, tốt. Nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua ta đây cái tương lai con dâu dáng dấp ra sao. Tiểu Bắc, có hay không ảnh chụp? Đương nhiên là có, vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc theo không gian giới chỉ bên trong, dùng thần hồn lực bảo vệ được cái này toàn tức lượng từ biểu về sau. Dùng thần hồn lực thao túng, rất nhanh, lãnh vô song ảnh chụp lập tức xuất hiện ở 3 người trước mặt. Chỉ bất quá, Lâm Bắc thả ra một khắc kia lập tức hối hận, bởi vì mới vừa thả ra cái này một tấm, là lãnh vô song ăn mặc tay mèo người hầu gái phục giả trang ăn mặc dáng vẻ. Hơn nữa nhìn cái này chụp tư thế, tựa hồ là đang chụp lén, khái khái, các người cái gì cũng không thấy. Cái này ta hiểu, dù sao, ta cũng tuổi trẻ qua, vừa nói. Lâm Thông Thiên nhãn trung hiện lên như vậy một tia hoài niệm. Lâm Bắc thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì? Cái này cha, tựa hồ là người trong đồng đạo A. Một bên Tây Lợi An chỉ là liếc mắt nhìn về sau. Lập tức rút về, âm thầm thầm nghĩ, bộ trang phục này, vì sao thoạt nhìn sẽ có như vậy một tia kích thích cảm giác? Làm cho cái kia đã yên lặng mấy tháng tình cảm mãnh liệt lại một lần nữa châm lửa một điểm. May mắn hắn lập tức thu hồi nhanh hơn. Bằng không, Tây Lợi An thật muốn bắt đầu phản ứng thật có thể xấu hổ. Đồng thời, Tây Lợi An đối với lãnh vô song trên người cái kia một thân trang phục vô cùng có cảm giác. Lãnh vô song dáng dấp, nói thật, so với hắn tam vị thê tử mà nói còn muốn kém một chút như vậy. Thiếu tiên khí, bình thường mà nói, Tây Lợi An chắc là sẽ không đối với lãnh vô song bắt đầu phản ứng. Nhưng là, vấn đề chính là lãnh vô song trên người hóa trang. Cái này một thân hóa trang, Tây Lợi An nhưng là chưa từng thấy qua. Như này tân triều trang phục, lại có thể câu động hắn dục hỏa. Hắn đột nhiên nhớ lại một cái, hắn tam vị thê tử xuyên trên cái này một thân hóa trang phía sau dáng vẻ. T, cái này lúc, Tây Lợi An đột nhiên đáng xấu hổ bắt đầu phản ứng. Tây bá phụ, ngươi đây là, Lâm Bắc nhãn trung mang theo một tia cảnh giác màu sắc. Nhìn về phía Tây Lợi An nói đạo, cái này người, tựa hồ bắt đầu phản ứng, muốn không được, giết chết hắn. Khái khái, hiền chất không nên hiểu lầm. Ta đây là chứng kiến cháu dâu trên người trang phục về sau. Đem bên ngoài đại nhập ngươi tam vị bá mẫu thời điểm mới bắt đầu phản ứng. Chứng kiến Lâm Bắc dĩ, nhiên cảnh giác bên trong mang theo một tia sát khí. Tây Lợi An lập tức giải thích, thật muốn bởi vì chuyện này Tình bị Lâm Bắc hiểu lầm giết chết hắn. Hắn khóc cũng không có nước mắt. Thật sao? Thật đấy, ta Tây Lợi An đối với thiên đạo phát thể. Chỉ thấy thiên không bên trên đánh một cái lôi về sau. Lại một lần nữa khôi phục bình thường. Tốt đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười đạo. Đối với hiền chất, không biết ngươi có còn hay không những thứ này tương tự. Hóa trang, cái này lúc Tây Lợi An quỷ quỷ túy túy nhìn bốn phía. Phát hiện ngoại trừ Lâm Bắc, Lâm Thông Thiên hai người bên ngoài, cũng không cái khác ngoại nhân. Kết quả là thấp giọng hướng Lâm Bắc cố vấn đạo. Những thứ này hóa trang? Đương nhiên là có. Lẽ nào Tây bá phụ muốn? Đó là đương nhiên. Người không biết một người đàn ông thống khổ. Vừa nói, Tây Lợi An bắt đầu nói lên chính mình một ít chuyện riêng. Cơ bản trên chính là mỗi một lần sinh hoạt vợ chồng về sau, Tây Lợi An đều cảm giác không hề ý mới. Mỗi một lần đều là những thứ này tái diễn động tác. Liên tục mấy nghìn năm, mấy vạn năm, nói như thế nào đều chán ghét. Thậm chí là bây giờ, Tây Lợi An đều có điểm khám phá hồng trần cảm giác. Nguyên lai như đây, Tây bá phụ đừng hoảng hốt. Ta chỗ này còn có một số thứ tốt. Vừa nói, Lâm Bắc bắt đầu đem chính mình tư nhân giấu một ít người khác ra mỹ nữ CS tư nhân phục chiếu cho. Hai người chia sẻ, không nhiều lắm lúc, toàn bộ tổ long điện bên trong, truyền đến từng đợt xấu xa tiếng. Một lúc lâu về sau, Tây Lợi An ly khai tổ long điện, lúc rời đi, nhìn về phía Lâm Bắc biểu thị vô cùng cảm tạ. Có những thứ này hóa trang, Tây Lợi An dám khẳng định, cuộc sống tương lai khẳng định vô cùng phong phú. Nhưng về sau, những thứ này phục sức. Vô ý bên trong, ở ngũ vực nơi nhấc lên một hồi dậy sóng. Tây Lợi An ly khai về sau, Lâm Bắc cũng nhìn về phía Lâm Thông Thiên nói ra. Ba, ta đây trước hết đi một chuyến Bắc vực. Đúng như có người nào dám can đảm không có mát, dám đến chúng ta lão Lâm ra gây sự, mà các ngươi lại đánh bất quá tình huống xuống. Ngươi nhường hướng ta ứng long điện bên trong, dùng thần hồn lực hô to. Chấn thiên, đứng lên làm việc, những lời này, đến lúc đó liền sẽ có người tới tiếp cứu chàng. Chấn thiên, đứng lên làm việc, tiểu bác, ngươi làm cái gì? Không có việc gì, ta chính là giao nhất vị bằng hữu, tên của hắn gọi Chấn thiên. Nói tóm lại, lúc ta không có mặt, dám can đảm có người không có mắt trêu chọc ta lão Lâm ra. Ngươi dựa theo ta nói đi làm liền có thể. Chấn thiên có thể mang sự tình xử lý xong. Tiểu bác, nếu là bằng hữu của ngươi, phiền toái như vậy hắn là không phải. Không tốt lắm đi, không có chuyện gì ba. Ta theo hắn có ước định, ở ta không được lúc ở nhà thủ hộ các ngươi. Như vậy a, muốn không đem hắn mời đi ra, làm cho mọi người kết giao một cái như thế nào? Cái này hẳn là không cần. Chấn thiên hắn vừa đến ứng long điện, trước tiên tìm một cái phòng ngủ, các ngươi không cần đi quấy rối hắn. Lâm Bắc đối với Chấn Thiên cũng là phiền muộn, đều ngủ hơn 10 vạn năm, còn ngủ tiếp, nhưng mà, Lâm Bắc không biết là, Chấn Thiên đang đứng ở thanh niên kỳ bước vào thành thục kỳ giai đoạn. Cần gấp ngủ say, một ngày bình thường thức tỉnh, như vậy thì hội thực lực tăng vọt, đồng thời đột phá đến tiên đế trung kỳ. Đã như đây, tốt đi, ngươi đã một hồi muốn đi trước Bắc vực, nhớ kỹ đi sớm về sớm, tất cả cẩn thận, biết đi. Nhìn Lâm Thông Thiên bộ dáng này, Lâm Bắc thì biết rõ, Lâm Thông Thiên đây là sợ hắn cùng Lâm Hải giống nhau, gặp được mai phục. Dù sao, Lâm Hải chính là ở Bắc vực bên trong lọt vào mai phục, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Có thể đây chính là nhất hướng bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng đi. Cùng này đồng thời, Bắc vực nơi, thần vương lan một bộ quân lâm thiên hạ dáng dấp nhìn nam. Tây, trung tam vực tới trước sứ giả, khuôn mặt sắc mang theo một tia cao ngạo ý nói. không biết các ngươi tam vị đến đây ta Bắc vực thần giới không biết có chuyện gì. Lan ở chiếm lấy Bắc vực về sau, liền cùng chúng thần tộc thi triển đại thần thông, ở Bắc vực bên trong kiến tạo ra một cái thần giới. Nằm ở thần giới bên trong, Lan có thể có được chư thần lực gia trì, đủ để ngang hàng tiên hoàng sơ kỳ cảnh giới cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.